Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiên đã cho rằng đó là một công nhân khuân vác xi măng. Vậy mà lại chính là sinh viên, tài cao hệ trung văn. Bây giờ lại còn là giảng viên mà các trường đại học tranh nhau mời đến giảng bài. Vì cái gì mà không phải là giáo sư chuyên trách? Bởi vì ông anh này còn phải đến công trường. Hơn nữa thời gian nghiên cứu của cậu ta quá ít. Nhiều lắm cũng chỉ có thể làm giảng sư khách mời. Ngẫu nhiên mới có buổi tọa đàm. Đương nhiên anh ta cũng biết, trông mặt mà bắt hình xong là cực kỳ không tốt. Nhưng là cũng không thể trách anh ta trông mặt mà bắt hình xong chứ. Mọi người nhìn thấy Giải Ngạn Quân thì có 9 người không tin tưởng. Anh ta không phải là công nhân lao động tay chân. Còn lại người kia là vì ánh mắt không nhìn thấy, chỉ có thể trông chờ vào âm thanh để phán đoán. Thân cao hơn 1m8, sáng người cao lớn mạnh mẽ, có thể sánh với tuyển thủ đấu vật. Bởi vì trong nhà làm kiến trúc sư xây dựng, lại thường làm cho toàn thân của chính mình dính đầy bùn đất. Còn có khuôn mặt thô kệch, dãi nắng dầm sương, khiến người ta không nhìn ra. Cậu ta kỳ thật còn chưa đầy 30 tuổi. Cả người cậu ta mặc kệ là nhìn từ trên xuống hay là xoay qua xoay lại, thế nào cũng không có một chút hơi thở nên có của người học văn. Đơn giản mà nói chính là cá tính vô cùng, cởi mở nhưng lại cực kỳ dịu dàng. Chỉ là thường làm ra một ít chuyện cười mà thôi. Nghe qua giống như là không tệ, chỉ là người phụ nữ tốt như vậy, cậu ta gặp được ở đâu? Nhàn Phúc Hiền khó hiểu hỏi. Cậu ta bình thường trừ bỏ ở công trường thì chính là dùng thời gian vào việc nghiên cứu tinh túy của lịch sử văn hóa lâu đời, gần như là không có cơ hội cùng người khác phải giao tiếp. Tới cùng là từ đâu sinh ra cô bạn gái này? Anh ném ra một đáp án làm cho người ta chấn kinh. Nhà hàng buffet bên cạnh công trường. Cái gì? Nhà hàng buffet? Cậu không nói nhầm đây chứ? Nhàn Phúc Hiên cảm thấy chính mình hôm nay sẽ có thể vì quá độ kinh ngạc dẫn đến cảm bị rơi xuống, không có khả năng khép miệng lại. Cầm lấy chìa khóa xe, Giải Ngạn Quân vòng qua bạn thân, chịu đùa chấn kinh, để lại xe đi đón người đẹp sùng bữa tối. Trước khi đi vẫn còn không quên ném chìa khóa nhà mình cho người đàn ông vẫn còn đang đứng sững sờ kia. Đi trước giúp mình khóa cửa lại. Nói xong anh liền xoay người đi ra khỏi cửa. Mãi cho đến khi ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh khởi động chiếc xe vận tải cũ kỹ của Giải Ngạn Quân. Sau khi xe đã đi ra, Nhàn Phúc Hiên vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ suy nghĩ. Không có thiên lý, ngay cả trạch nam như cậu ta cũng có được bạn gái. Vì cái gì mà anh ta vẫn là chim lẻ cánh cơ chứ? Đây còn có thiên lý hay sao? Vụng trộm dò xét bạn trai ngồi ở ghế lái, Nguyên Tiểu Thu càng ngày càng cảm thấy mình không hiểu cái người đàn ông Giải Ngạn Quân này. Ví dụ như, rõ ràng là anh hẹn cô đi ăn cơm, cô còn đặc biệt đứng ở trước tủ quần áo chọn này chọn kia. Cuối cùng chọn một bộ âu phục mà bình thường khi đi ra ngoài, cô tuyệt đối sẽ không mặc. Kết quả thì sao? Anh chỉ nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa bày tỏ đã bảo cô lên xe. Cái này cũng liền thôi, ngay cả ăn cơm ở đâu cũng khiến cho cô rất ngạc nhiên. Bọn họ lái xe xuất phát từ trong thành phố, đi qua mấy nhà hàng, nhà anh trừ bỏ đèn đỏ thì vẫn chưa dừng lại. Tiếp theo lại đi qua chợ đêm, anh vẫn không dừng. Sau đó từ từ đến khi rời khỏi nội thành, từ từ đi về phương hướng mà cô hoàn toàn không biết. Cô nhìn ra phía phong cảnh ngoài cửa sổ, phải nói là một mảnh tối đen. Rất căng rồi, bây giờ bọn họ đang đi trên đường, thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có. Anh định dẫn cô đến chỗ đất cằn sỏi đá nào đó ăn cơm đây. Xin hỏi một chút, anh định mang em đi bán hay sao? Nguyên Tiểu Thu vẻ mặt thật sự hỏi người đàn ông đang lái xe kia. Thật sự không thể trách cô có nghi ngờ này. Nhìn vị trí bây giờ của bọn họ, không cần nói là nội thành, căn bản chính là vùng nông thôn. Ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng ếch kêu, lớn đến có thể sánh bằng xà nập sướng rồi. Anh nghe thấy vấn đề của cô, nhưng chỉ cười cười trấn an nói. Sắp đến chỗ hôm nay chúng ta ăn cơm rồi. Anh xác định sao? Cô vẫn còn tràn đầy nghi ngờ. Vô cùng xác định. Giải Ngạn Quân đưa tay chỉ cánh nhà ba sàn có ngọn đèn mỏng manh phía trước. Bên kia chính là đích đến hôm nay của chúng ta. Hồ hồ, sao lâu vậy không thấy cậu đến chỗ này của anh ăn cơm? Kết quả vừa tới liền mang theo một vị tiểu thư. Một cái tát vỗ vào trên lưng Giải Ngạn Quân, giọng nói to mang theo nồng đậm chất giọng địa phương, còn to hơn cả ếch kêu bên ngoài. Anh Vương, chính là lâu rồi chưa tới nên mới muốn đến đây nhìn xem. Anh lộ ra nụ cười khó có được, hào sảng đáp lại. Đây là bạn gái em, Nguyên Tiểu Thu. Xin chào, em là Nguyên Tiểu Thu. Cô bày ra tư thái tàm nhã, trao lên nụ cười yếu ớt gật đầu. Rất vui khi được gặp em. Anh Vương ái muội liếc mắt nhìn anh. Nhóc con, là dùng cách gì lừa gạt được con gái nhà người ta đấy? Giải Ngạn Quân đỏ mặt sờ sờ đầu, không có biện pháp trả lời. Còn Nguyên Tiểu Thu thì là vừa thẹn vừa vui mừng, giận liếc anh một cái. Tình ý yên lặng ở trong khu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net